Chương 99, nồi tỏ dạ dịu gà. Chứng kiến cái ẻn xỉ bạ thanh thế như vậy công kích, dù kỳ ạ cả người đều bi ra y ra, trong mắt tất cả đều là khó tin thần sắc, ngược lại không phải là bởi vì uy thế quá mức kinh người mà là như vậy xì cái. Như vậy chiêu thức dù kỳ ạ đơn giản là quá hiểu a, đây chính là cái ẻn xỉ bạ chiêu thức á dạ nạ cụ tỏ là căn cứ hồn phách diễn biến xuất hiện. Căn cứ hồn phách bất đồng cơ bản không có khả năng xuất hiện hai thanh hoàn toàn giống nhau dạ nạ cụ tỏ. Hơn nữa, mặc dù nói là giống như hỉ sủ gạ tụt hỉ dự cùng cờ xạ cả sổ gì dô loại tình huống này. Thế nhưng, một con nhẹ làm sao lại sở hữu dạ nạ cụ tỏ hơn nữa còn là cùng cái ẻn đội phó hoàn toàn giống nhau dạ nạ cụ tỏ chẳng lẽ, cái ẻn đội phó cũng chưa chết. Mà là tại hủ hệ cổ mẫn đổ cho nở dê sinh trở thành nhẹ trừ cái đó ra. Dù kỳ ạ lại cũng nghĩ không ra khắc càng thêm giải thích hợp lý ạ ạ rồ nì ở rồ. Ả lờ gì ẹn bạ đà ẹt dẹn sà sủ kẻ thủ hạ 10 tên phá hư năng lực mạnh nhất ạ dần cả là lĩnh ngộ tử thần năng lực giả cách gọi khác, cũng gọi tử thần hóa nhẹ, bình thường là từ đại hư gửi ạn lấy thượng cấp khác nhẹ mới có thể diễn biến thành ạ dần cả. Ạ dần cả đặc thù là nhẹ mặt nạ bị phá vỡ, lộ ra loài người mặt mũi, đồng thời mang theo đao, hình dạng như dạ nạ củ tỏ. Bất quá cũng là từ ạ dặn cả lực lượng linh hoạch phong ấn 230 mà thành, có bền chắc không thể gãy ngoại bộ da thịt, ạ dặn cả vẫn có chứa tàn bạo bản tính cũng yêu thích nuốt phệ hồn phách hiện dư ẹn bạ đạ, là thông qua hạ chỉ ổ củ hoàn thành từ nhẹ chuyển sinh làm ạ dặn cả sau đó, tuyển chọn xuất củ có ưu việt giết chóc năng lực người nổi bật. Lại chiếu theo giết chóc năng lực cao thấp từ 0 hào đến 9 hào bị chọn đi ra 10 bộ ạ dặn cả được xưng là ẹn bạ đạ. Ở thân thể một chỗ ký thượng lấy được đánh số, cũng sở hữu chi phổ ỷ nổ 11 trở xuống bao quạt nổ 11 quyền hạn. Mà ẹn bạ đạ mạnh cùng phổ thông ạ dặn cả so sánh với, cũng thuộc về khác thứ nguyên. Ẹn bạ đạ trong, mỗi người đều có tượng trưng riêng mình tử vong hình thức, những thứ này là đưa tới nhân loại tử vong 10 loại nhân tố, cũng đại biểu ẹn bạ đạ bản thân tư tưởng cùng tồn tại ý nghĩa. Càng là từng cái ẹn phạ đạ lực lượng khởi nguồn ẹn phạ đạ mỗi người chúa tể một loại tử vong hình thái cô độc, già yếu, hy sinh, hư vô, tuyệt vọng, phá hư, say sưa, điên cuồng, tham dục, phẫn nộ ấn 1 đến 10 trình tự, làm người loại tới chết 10 cái nguyên nhân chính. Đã là từng cái ẹn phạ đạ năng lực, cũng là ẹn phạ đạ tư tưởng, càng là ẹn phạ đạ tồn tại lý do BFBAA rồ nì ở rồ. Ả lờ gì là vì thứ 9 ẹn phạ đạ tử vong hình thái vì tham dục làm ẹn phạ đạ bên trong duy nhất một cái từ hạ cấp mẹ nọt gửi ản tiến hóa mà đến ạ giàn cả. Đồng thời cũng là nhóm đầu tiên nhận bên trong người sống sót, ạ ạ rồ nỉ ở rồ. Ả lờ gì ủng có vô hạn tham lam, không cho nở thủ đoạn cá tính đặc thù. Vẫn là gửi ản thời kỳ ạ ạ rồ nỉ ở rồ, cắn nuốt sở hữu linh thể dung hợp năng lực nhẹ. Mẹ tạ stạ xì ạ. Bởi mẹ tạ tạ xì ạ trước khi chết từng cùng cái ẹn xì bạ tiến hành qua linh thể dung hợp, có thể dùng ạ ạ rồ nì ở rồ đồng thời thu được mẹ tạ tạ xì ạ đặc thù năng lực, cùng với cái ẹn xì bạ toàn bộ ký ức cùng kinh nghiệm. Kể từ lúc đó bắt đầu, ạ ạ rồ nì ở rồ liền lợi dụng những thứ này năng lực, không ngừng mà đi thôn vệ còn lại chết đi nhẹ. Cái này năng lực sau lại được xưng là vô hạn tiến hóa chính là bởi vì ạ ạ rồ nì ở rồ ủng có vô hạn tiến hóa tính. Cho nên hắn có thể lấy lì ản thân phận được phép trở thành thứ 9 ẹn bạ đạ, đồng thời làm là thứ nhất nhóm nhận thành viên sống còn đến nay tuy là dù kỳ ạ trong đầu một mảnh trống rỗng. Thế nhưng, bản năng của thân thể vẫn là khu động cùng với chính mình tránh ra cái ẹn xỉ bạ công kích chứng kiến dù kỳ ạ né tránh, cái ẹn xỉ bạ tựa hồ có hơi thẹn quá thành giận. Lạnh lùng nói, chết tiệt dù kỳ ạ, năm đó ta nhưng là bị ngươi thân thủ giết chết ra lẽ nào làm hung thủ ngươi. Không nên lấy cái chết tạ tội sao nghe được cái ẻn xì bạ thoại ngữ, dù kỳ ạ thần sắc trên mặt càng phát âm trầm xuống, chậm rãi mở miệng nói, trước đây là ta thân thủ giết cái ẻn đội phó như vậy lỗi liền tính qua vài thập niên cũng sẽ không tiêu thất nếu là giết ta có thể tạ tội nói ta rất vui lòng dâng ra cái mạng này thế nhưng xin ngươi đừng nhắc lại cùng cái ẻn đội phó tuy là linh áp hoàn. Toàn tương đồng thế nhưng cái ẻn đội phó có thể tuyệt đối không phải ngươi loại này rác rưởi a xin ngươi đừng đang vũ nhục cái ẻn xỉ bạ danh tự này lăng vũ a sổ no xì dù kỳ ạ trực tiếp giải phóng dạ nạ cụ tỏ xì cải, sau đó không do dự. Trong tay đao thế hạ xuống bổ về phía ạ ạ rồ ni ở rồ. Ạ là gì? Ban đầu múa. Nguyên sắc chứng kiến bầu trời ánh trăng hạ xuống, ạ ạ rồ ni ở rồ. Ạ là gì trực tiếp né tránh đến một bên. đối với có hoàn chỉnh cái NC bạ trí nhớ hắn mà nói. Dù kỳ ạ những chiêu thức này hắn đều là hết sức quen thuộc. A hắc hắc vô dụng dù kỳ ạ, đừng quên những chiêu thức này ta nhưng là đều biết, cho nên vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. A ạ rồ nỉ ơ rồ. A lờ gì cười to nói. Đã biết cũng không đại biểu là có thể tránh rơi A ngu ngốc dù kỳ ạ nhìn cuồng tiếu không chỉ A ạ rồ nỉ ơ rồ. A lờ gì, lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, liền biến mất ở A ạ rồ nỉ ơ rồ. A lờ gì trong tầm mắt người đâu A ạ rồ nỉ ơ rồ. A lờ gì sửng sốt. Nơi đây cũng chính là vào lúc này, dù kỳ ạ thanh âm lạnh lùng từ ạ ạ rồ nì ở rồ. Ạ lờ gì phía sau chuyển vào trong lỗ thai của hắn. Sau đó ta múa. Giao sát rủ kỳ ạ trong tay sổ no sỉ rủ kỳ trực tiếp đâm vào cái ẹn xỉ bạ trong đầu. Sau đó sẽ lần hiển lộ ra cái kia độc đáo đặc sắc một dạng ống nghiệm một dạng đầu ống nghiệm phá nát, hai cái khô lâu dáng vẻ đầu lâu, một cái trực tiếp bị sổ no sỉ rủ kỳ đâm thủng. Mà một người thì té ngã trên mặt đất, hoa hoa hét to một trận, cũng hoàn toàn mất đi bất kỳ sinh cơ hô chứng kiến ạ ạ rồ nì ở rồ. Ạ lờ gì hoàn toàn mất đi sinh cơ, dù kỳ ạ thả lỏng một hơi, đồng thời giải trừ sổ no sì dù kỳ sỉ cha nở dê thà y, tâm thần cũng thoáng thư giãn xuống. Trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều nghi vấn. Sở hữu dạ nạ cụ tò nhẹ ẹn bạ đạ cũng chính là vào lúc này, dù kỳ ạ sau lưng vị trí. Lặng yên không tiếng động nứt ra một cái màu đen trô rách màu trắng chất sừng, bị cái chụp mắt che đỡ tả nhãn nổi tỏ ra. Dịu gà.